Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 515, Chiến Quỷ Sứ, gọi dị ma. Cóc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy nhân loại, ta nhất định phải ngươi chết không yên lành. Dựa vào phiêu hốt bất định bị động kỹ năng tránh thoát tô nhiên. Thẻ khống chế, mảnh công kích áo bào xám quỷ sứ cực kỳ chật vật vọt đến một bên, mang theo kia vô biên lửa giận, hăng hái xông về phía thiên thượng tô nhiên. Ai ôi, vì ta rất sợ đó. Tô nhiên tay cầm thiên lôi châu, đương trường liền ban cho người này một đạo kiếp lôi, tiếng sấm rền vang, ngoan lệ bổ về phía khiến người chán ghét quỷ tộc quỷ sứ. Hừ, tựu này chút ít trò hề, trả lại không biết xấu hổ lấy ra tay, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Áo bào xám quỷ sứ đem phiêu hốt bất định kỹ năng này phát huy đến cực hạn, tả hữu lay động tần suất cực nhanh, trong không gian đều nhiều hơn hai cái của nó huyễn ảnh, chỉ bằng vào mắt thường lại không phát hiện được gia hỏa này cụ thể phương vị, điều này làm cho phía trước tô nhiên tắc tắc kêu kỳ lạ. Làm cho người không tưởng được chính là tô nhiên kích phát kiếp lôi lại đột phát dị biến, thoáng hiện đến giữa không trung thời điểm lại vô cùng đột một biến lớn một vòng, lôi quang trở nên càng thêm chói mắt tựa như ở trong không gian ấn lên một cái 1000 ngói bóng đèn, độ sáng mạnh trực tiếp khiến chính giữa quỷ sứ thảm hào nhất thanh, bụng lấy hai mắt ngã rơi xuống suy sụp, hung mãnh kiếp lôi đại lực tê liệt không gian chói buộc cực kỳ ngoan lệ đối với quỷ sứ vào đầu tập kích dưới. Ha ha, điểm quan trọng đang, gây ra to lớn hóa. Tô nhiên trên không trung kích động hô lên miệng, liền hắn cũng không nghĩ tới, một. Tỷ lệ cũng có thể gây ra, đây cũng là không có người nào. Niềm vui ngoài ý muốn, đáng giận, đối mặt uy lực này cường thế kiếp lôi áo bào xám quỷ sứ không kịp đau đớn hai mắt đem hết toàn lực hướng lui về phía sau đi, hy vọng có thể đem này đạo mạnh mẽ lôi kích cho trốn tránh ra. Nhưng mà khiến quỷ kinh ngạc một màn phát sinh kia đạo kiếp lôi giống như là dài quá nhãn, rẽ vào một chỗ ngoặt liền tập kích tại đầu lâu của nó phía trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng kinh khủng bạo tạc lực toàn bộ tác dụng tại quỷ sứ trên người, đem trực tiếp oanh rơi trên mặt đất đập ra một cái hố sâu. Bành, 230, may mắn bạo kích, một cái sâu sắc tổn thương giá trị từ trên người quỷ sứ xông ra, lập tức tiêu tán ở trong không khí. Xinh đẹp, tô nhiên thấy một chiêu này lại phát huy ra như thế hiệu quả đặc biệt nhất thời nhịn không được nói mở miệng, hắn không nghĩ tới lôi hệ công kích không có thương hại tăng thêm cũng có thể làm mất boss 230. Điểm HP, muốn biết rõ, cái thằng này phòng ngự thế nhưng là độ cao 200 điểm. Đối với cái này, tô nhiên trong nội tâm không khỏi có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác đối với phía dưới quỷ sứ hô. Nên, tiểu trò hề làm sao vậy, không như cũ đem ngươi cho làm ngã xuống đất sao? Ha ha ha, cho dù ngươi là có thể hóa thân 100 cái huyễn ảnh có thể thì như thế nào? Người anh em này kỹ năng tất chúng, cho dù ngươi là trốn đến chân trời, này đạo lôi đình cũng đồng dạng đuổi theo. Đáng giận tiểu tặc không giết ngươi, khó tiêu trong lòng lão phu mối hận. Áo bào xám quỷ sứ thẹn quá hóa giận khiển trách đến, từ khi cùng tô nhiên sau khi giao thủ, liên tục kinh ngạc bị một nhân loại cho hành hạ thành như vậy, quả thực là quỷ giới sỉ nhục. Càng làm nó đáng giận là kia ẩn nấp ở một bên lão quỷ lại liền ra tay giúp đỡ ý tứ đều không có, thật sự là quá ghê tởm. Cóc truyện audio.com, quỷ tộc của nó tôn nghiêm, đã sớm bị dẫm đạp phá thành mảnh nhỏ, hết thảy của nó khuất nhục đều là trước mắt áo đen tiểu tử mang đến đấy. Đi tìm chết, áo bào xám quỷ sứ một tiếng gầm lên, trong chớp mắt bạo trùng lên, hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén, hướng phía không trung tô nhiên bắt tới. Lúc này nó bị kiếp lôi oanh tóc tai bù xù, còn có kia vẻ mặt huyết sắc lệ cho tại khủng bố như thế bầu không khí kiến tạo, lại để cho tô nhiên trong nội tâm phát hàn, không tự chủ run rẩy. Ta đi, nguyên lai quỷ khởi xướng điên, đã vậy còn quá đáng sợ. Tô nhiên đối mặt điên cuồng đánh úp lại quỷ sứ kinh ngạc lẩm bẩm, nhưng trong lòng thì không thấy hoảng hốt, 10 phần bình tĩnh kích phát một khỏa hỏa cầu thừa dịp bất ngờ, vụng trộm vung ra một cái thẻ ẩn nấp ở hỏa cầu đằng sau, hướng phía này đã bị nộ diễm đốt người lệ quỷ vọt tới. Cấp thấp hòa kỹ, không đáng để lo. Áo bào xám quỷ sứ đã bị lửa giận che mất lý trí, đối mặt này khỏa gào thét đánh úp lại hỏa cầu, hoàn toàn không để ý kia tán phát kinh khủng nhiệt độ, chỉ thấy hắn duỗi ra một cái cánh tay khô gầy tại bị quỷ hỏa bao trùm, đột nhiên đập vào này khỏa đang kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu. Hỏa cầu chịu bạo lực va chạm ầm ầm muốn nổ tung lên, một cỗ sóng khí cuốn tới, đem quỷ sứ áo bào xám kích thích ào ào rung động. Về phần hỏa cầu cháy bùng sở sinh ra lực công kích thì đều bị quỷ sứ trên cánh tay quỷ hỏa cho toàn bộ triệt tiêu, lại không có cho quỷ sứ tạo thành bao nhiêu tổn thương. Thế nhưng là, ngay tại hỏa diễm còn chưa tiêu tán thời điểm, một cái thẻ giống như máy cắt kim loại lưỡi dao đồng dạng cấp tốc xoay tròn lấy vọt ra hỏa diễm cách trở, đánh úp về phía trước áo bào xám quỷ sứ. Bành, tại va chạm đến áo bào xám quỷ sứ cánh tay trong chớp mắt tạp phiến nổ tung ra, này xui xẻo ra hỏa phản ứng không kịp nữa đã bị đông lạnh thành một khối đóng băng từ không trung thẳng tắp rớt xuống. Thật là đáng chết, bị tiểu tử này ám toán. Áo bào xám quỷ sứ không có nghĩ đến cái này hắc bào nhân loại sẽ dùng nhị liên kích lại một lần thua bởi. Thẻ khống chế, mảnh trên người quỷ sứ hận chính mình không đủ lý trí trốn mở cái gì sự tình đều không có, có thể hết lần này tới lần khác đi cứng đối cứng, điều này cũng tốt, trực tiếp trúng chiêu. Lúc này nó hối hận cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình rơi đập trên mặt đất thành một cái mặc cho người định đoạt pho tượng. Đến ở không trung Tô Nhiên, thì là gãi gãi ánh sáng sọ não, có chút vô cùng như ý nói lẩm bẩm. Thật đáng buồn, nếu xuất hiện mê muội thật tốt, gia hỏa này phòng ngự vốn cao vô cùng, hiện tại lại tới một người đóng băng, lại càng là đánh bất động. Đối với cái này, Tô Nhiên trực tiếp đã không còn công kích áo bào xám quỷ sứ ý nghĩ, ngược lại khiến cho dùng triệu hoán kỹ năng. Không một chút thời gian, quỷ sứ bên người liền có hơn 10 con triệu hoán khô lâu, một cái hắc ám cốt gấu, vây quanh này khối đóng băng liền oanh, trong lúc nhất thời, vụn băng văng khắp nơi, tất cả đóng băng cọt kẹt rung động bất cứ lúc nào cũng là đều có vỡ vụn khả năng. gocchuyenaudio.com Cái này cũng chưa tính xong, Tô Nhiên móc ra dị ma cốt đỉnh, toàn lực bắt đầu hướng bên trong nhét tài liệu, đều những cái này tài liệu luyện khí bị nhét tràn đầy, không chút do dự liền sử dụng cốt đỉnh bản thân mang theo hóa hình kỹ năng, bá một tiếng, cốt đỉnh ở trong sở hữu tài liệu tất cả đều tiêu thất không còn, thay vào đó, một cái thân cao 2 mét dị ma xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Chỉ thấy này dị ma toàn thân ngăm đen, bên trong thân thể cường tráng kia tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, hô hấp ồ ồ như trâu, hai mắt lại càng là trợn lên, không giận tự uy. Này cùng hắn triệu hoán khô lâu so sánh quả thực là vân nhưỡng có khác. Hảo bảo bảo, Tô Nhiên tại nhìn thấy này dị ma nhìn một lần, liền hoàn toàn bị nó cho chinh phục, này hoàn toàn chính là một cái trong phim ảnh mới sẽ xuất hiện thiết huyết chiến sĩ. Đơn điểm này, Tô Nhiên dị ma cốt đỉnh, liền nhất định sẽ không thay chủ. Tại dị ma xuất hiện trong nháy mắt liền trước tiên liền đem mục tiêu, hoán hận, khóa chặt tại kia khối đóng băng phía trên, bao cát đại nắm tay xuyên qua triệu hoán khô lâu cách trở, một quyền liền đánh vào đóng băng. Bành, đóng băng không chịu nổi như đòn nghiêm trọng này, nhất thời nổ tung ra, băng vụn bốn phía kích xạ, ngược lại là giải trừ áo bào xám quỷ sứ đóng băng trạng thái. LT Content, GT, cách chương.